Giờ người nơi đâu em hỡi, chắc em đã đi rồi. Chỉ còn anh nơi đây một mình, phải uống cho quên mà thôi. Chuyện đời đâu ai biết trước, lúc ta yêu điên cuồng. Tưởng rằng sẽ mãi thiên thu lòng chẳng đổi thay, hết yêu là buông. Na na na na na. Nhiều lần con tim lênh đênh ngờ lại một chút thôi mà. Tình sao thiên thu muốn lỗi, nỗi nhớ mang theo một đời. Để lại bao nhiêu ký ức cùng là nỗi đau ở đây em ơi. Biển dòng trời cao tăm tối, bởi em đi mà rồi. Để lại anh bơ vơ một mình giữa chốn đông người. Người làm tim anh nhức nhối, giá như em ở lại. Kể từ khi em ra đi lòng này nát tan chẳng yêu một ai. Để lòng thương tư em mãi, những cơn mê u hoài. Chuyện tình yêu luôn lênh đênh theo anh những tháng năm dài. Biết trước lúc ta yêu điên cuồng, tưởng rằng sẽ mãi thiên thu lòng chẳng đổi thay, hết yêu cũng buồn. Na na na na. Nhiều lần con tim lênh đênh ngờ lại một chút thôi mà. Tình sao thiên thu muốn lỗi, nỗi nhớ mang theo một đời. Để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em ơi. Biển dòng trời cao tăm tối, bởi em đi mà rồi. Để lại anh bơ vơ một mình giữa chốn đông người. Người làm tim anh nhức nhối, giá như em ở lại. Kể từ khi em ra đi lòng này nát tan chẳng yêu một ai. Để lòng tương tư em mãi, những cơn mê u hoài. Chuyện tình yêu luôn lênh đênh theo anh những tháng năm dài. Nín suốt bao năm trời, thôi là thôi ơi em ơi. Bàn tay đã buông lời, phận thì không tới. Người đi cũng đã đi rồi, bèo dạt thì mây trôi. Có tình ta có nhau đến mấy cũng đành thôi. Cao tăm tôi bởi